Chương 208, Vạn giới thánh vực mù mịt. Thiếu đế đứng giữa mà ngồi, trầm mặc không nói. Khương Ly ngồi ở bên cạnh hắn, đồng dạng nhìn chăm chú trong điện hai người trầm mặc. Dị ma đã bắt đầu hành động sao? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Đảo loạn vạn giới thánh vực trật tự, đầu độc người bình thường nhân tâm. Trọng yếu nhất là, bọn họ đến cùng lại như thế nào đầu độc? Tỉnh lại ác nghiệm. Nếu như một người không có ác nghiệm, có phải hay không cũng không cần lo lắng? Dị ma Vu Hoàng đột nhiên nói. Thiện và ác vốn là một người có hai bộ mặt, làm sao có thể không có ác nghiệm? Hào đế thản nhiên nói. Thế nhưng là Vu Hoàng nhíu mày, có mấy lời quấn quanh ở nàng trong lòng, lại nói không đi ra. Cùng nói là tỉnh lại ác nghiệm, không bằng nói là tại phóng thích nội tâm bóng tối. Đầu độc, xúi giục, đem chính mình cũng không biết bóng tối đều phóng thích ra ngoài. Khương Ly mở miệng, hai đầu lông mày là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lần này địch nhân, không giống như là trước kia Minh Đao Minh Thương đứng ở trước mặt mình. Liệu, cũng không phải người nào tu vi cao, năng lực cường. Dị ma thậm chí căn bản không cần lộ diện, chỉ cần không ngừng trong bóng tối đầu độc, đều đầy đủ để vạn giới thánh vực hỗn loạn lên. Không tệ. Hào đế chậm rãi gật đầu, nhìn về phía đường vương dưới chân Lý Tam. Hắn vốn là một cái trung thực thật thà người bình thường, tu vi cũng không cao, trong nhà bị khinh bỉ, ở bên ngoài chịu nhục, đều chưa từng dám phản bác. Thế nhưng, tại bị dị ma đầu độc về sau, hắn nhưng biến thành ác ma giết người, trong lòng của hắn tích lũy nhiều năm oán khí, chỉ có thể dùng giết chóc đến làm dịu. Hào đế ánh mắt lóe ra thôi diễn quan mang, cặp kia tuệ nhãn bên trong, phảng phất có khả năng nhìn thấu mỗi người kiếp trước kiếp này, vận mệnh chập trùng. Hắn một mực nhìn chăm chú Lý Tam, theo hắn tấm kia bình thường lại bị lệ khí bao phủ gương mặt bên trong, nhìn ra đời này của hắn kinh lịch. Hắn giết phản bội hắn, khinh thường thê tử của hắn, giết để hắn chịu nhục gian phu, còn giết những cái kia ngày bình thường trong bo nở dê tô y chế rêu hắn, nhìn hắn trò cười hàng xóm. Về sau, hắn rời đi nhà của mình, những nơi đi qua, chỉ cần có người quăng tới ánh mắt khác thường, hoặc là nói một chút một câu để hắn không thoải mái, hắn liền mở rộng giết chóc. Giết chóc mang cho hắn trước nay chưa từng có vui vẻ, để hắn mê luyến cu nở dê say mê trong đó. Thế nhưng là, tu vi của hắn bất quá là hồng cảnh lục trọng, đoạn đường này xuống đến, thế mà đều không có thế cản đến xuống hắn. Vu Hoàng hơi nghi hoặc một chút. Lấy Lý Tam tu vi, tại trong vạn giới thánh vực, thật không tính là cường giả. Vì sao, tại như vậy giết chóc về sau, còn có thể sống đến bị đường vương, vân chạm bọn họ bắt lấy đường vương ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, tại Khương Ly gật đầu về sau, mới mở miệng nói, vân chạm nói tại đuổi bắt hắn thời điểm, phát hiện hắn sức mạnh bùng lên so tự thân cảnh giới hiêu thắng. Nếu không có hoang cảnh cường giả xuất thủ, hồng cảnh bên trong người không chế trụ nổi hắn. Hơn nữa hắn lực lượng bên trong, ẩn giấu đi một loại ngang ngược chi khí, tựa hồ có thể tăng cường công kích của hắn. Giải thích của hắn, để Vu Hoàng nhíu mày, trong mắt nổi lên suy nghĩ sâu xa. Mà Hào Đế lúc này, ánh mắt di động, rơi vào một bên khác, cái kia bên ngoài xuất chúng tuấn giật nam tử trên thân. Người này ngược lại là xuất sinh bất phàm, hơn nữa thiên phú không tồi. Vẫn luôn lấy người khiêm tốn tự hạn chế, làm việc gò bó theo khuôn phép, chưa bao giờ có một chút sai lầm. Thế nhưng Hào Đế dừng lại. Liên Sơn nói tiếp, người này tại gần đây tính bất ngờ tình cảm đại biến, bị hắn vũ nhục nữ tử, chừng trăm người. Chúng ta bắt đến hắn thời điểm, hắn đang định đối một nữ tử hạ dục. Khương Ly phun ra một cái tử. Thật đúng là đều là nhân tính em u mặt. Dị ma chính là như vậy hạ thủ sao? Thực sự là buồn nôn đến cực điểm. Vu Hoàng đối Lý Tam còn tốt, thế nhưng nghe một người khác gác tính về sau, ánh mắt bên trong lập tức toát ra lạnh giá vẻ chán ghét. Hai người này nên xử trí như thế nào? Hào Đế lúc nói những lời này, nhìn về phía Thiếu Đế. Giam lại. Thiếu Đế trả lời dứt khoát vô cùng. Giam lại hai người này làm ra tất cả, đều đủ để bị giết trăm lần. Vu Hoàng không hiểu Thiếu Đế quyết định. Khương Ly nhìn về phía nàng, thay giải thích, Vu Hoàng, chúng ta bây giờ đối dị ma hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt hai người mặc dù nên giết, nhưng lại cũng là chúng ta biết dị ma manh mối. Đem bọn hắn trước tiên giam lại, nói không chừng có khả năng tra được một vài thứ. Phiên này giải thích, để Vu Hoàng không cần phải nhiều lời nữa. Liên Sơn cùng Đường Vương mang theo trong hôn mê hai người lui ra. Đại điện bên trong, liền chỉ còn lại bốn vị đế quân. Lập tức, bầu không khí ngưng trọng lên. Theo đại điện bên trong, có thể nhìn thấy quỷ dị thương khung, khiến người ta tâm tình không khoái. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, sợ là chúng ta còn không có tìm tơ ý gì mà, vạn giới thánh vực liền muốn loạn. Hào đế tâm tình nặng nề nói một câu. Câu nói này mới ra, đại điện bên trong liền càng thêm trầm mặc. Hào đế cùng Vu Hoàng không có lại thiếu đế cung bên trong lưu lại quá lâu. Thế nhưng, tại rời đi thời điểm, đều là mang theo tâm tình nặng nề. Dĩ ma, quả thực là để bọn hắn thúc thủ vô sách. Khương Ly không hề rời đi, nàng không chỉ có là phỉ hoàng cung phỉ hoàng, cũng là thiếu đế cung nữ chủ nhân. Đi, ta mang ngươi nhìn xem thiếu đế cung. Thiếu đế quét rớt trong mắt mù mịt, kéo Khương Ly tay, mang theo nàng hướng thiếu đế cung bên trong đi đến. Chăn chăn đâu Khương Ly tùy ý hắn nắm, trong miệng vẫn không quên hỏi một chút nữ nhi nơi đi. Nàng đến thiếu đế cung thời điểm, Lục chăn chăn cùng đi qua. Bị thần vũ cùng Ngọc Kỳ lại là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu chủ nhân, tại Lục chăn chăn vừa đến thời điểm, hai người liền tranh đoạt bộ y tiếp Lục chăn chăn đi chơi. Yên tâm, có thần vũ cùng Ngọc Kỳ đang bồi, nàng không có việc gì. Thiếu đế mỉm cười. Cái kia khuynh thành điệt lệ dung mạo, lập tức để dị ma mang tới mù mịt đều tiêu tán rất nhiều. Lục giới. Trong mắt sắc đẹp thoải mái, Khương Ly hai đầu lông mày thần sắc buông lỏng, lộ ra nụ cười. Đi. Thiếu đế giọng nói nhẹ nhàng. Khương Ly gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ tại trong thiếu đế cung chậm rãi du lịch. Thiếu đế cung, tựa hồ cùng thiếu đế, đều mang từng cái loại xa cách trần thế cô lãnh khí chất. Nơi này cảnh trí đều mười phần đơn giản, nhưng lại mang theo một loại độc đáo mỹ cảm. Làm sao đột nhiên, thiếu đế hỏi. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, hắn nhíu mày lại, khóe môi mỉm cười. Khương Ly hiếu kỳ hỏi, thế nào cảm giác ngươi tuyệt không lo lắng dị ma sự tình lo lắng, liền có dùng sao thiếu đế lạnh nhạt trả lời. Câu nói này, ngược lại để Khương Ly có chút không phản bắt được. Bất quá, nàng hỉ hệ ưu do cái này nam nhân, ánh mắt lóe lên, liền lập tức hỏi, ngươi có phải hay không trong lòng đã có tính toán gì nhưng, thiếu đế nhưng chậm rãi lắc đầu. Thiếu đế trả lời, để Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Gặp nàng bộ dạng, thiếu đế tại nàng chóp mũi nhẹ nhàng bóp, đừng lo lắng, sẽ có biện pháp. Ta cảm thấy, ngươi có việc đang gạt ta. Khương Ly lại nói ra trong lòng mình cảm giác. Như thế nào thiếu đế cười hỏi. Khương Ly nhíu mày, ý vị không rõ đối với hắn cười. Nụ cười như thế, để thiếu đế cu nở dê chọn cao đôi lông mày. Ly nhi là có lời muốn nói với ta. Khương Ly cụp mắt, ngón tay tại hắn trước ngực điểm nhẹ, lại ngước mắt nhìn về phía hắn, là ngươi có lời muốn nói với ta.